Chương 631, Hạ Cù Bí Kỹ, Cận Tùng Thập Nhân Chúng. Nhất Vĩ kịch liệt dễ rủa muốn đứng dậy, nhưng bụng Mặc Đâm Trường Mâu để hắn hết thể động tác đều biến phi công. Ghen quay đầu, song đồng tam câu ngọc xoay tròn, yêu dị mà quỷ mị, cường đại tinh thần lực phát động huyễn thuật đánh thẳng thủ hạc tinh thần. Chỉ gặp thủ hạc song đồng đống nhiên ngốc trệ, dây rùa động tác QNZ ngừng lại, theo ghen hai mắt nó song đồng QNZ bắt đầu xoay tròn, cuối cùng hóa thành ngược lại ấn tam câu ngọc, triệt để lâm vào huyễn thuật bên trong. Lúc này mới đối A ghen nhết miệng lên mỉm cười, hắn vẫn là lần đầu sử dụng xạ dị gẳng thao túng vĩ thú, đối với mình có thế một lần thành công lộ vẻ cực kỳ hài lòng. Trên thực tế dùng xạ dị gẳng thao túng vĩ thú cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đừng nhìn nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ cùng ổ bị tổ thao túng kiểu vi thư giãn thích ý, nhưng ngươi thay cái ủ trí hạ tộc nhân tiến đến, đảm bảo chết như thế nào đều không biết. Muốn chân chính thao túng vĩ thú, một lên trực tiếp dùng huyễn thuật là khẳng định không được, vĩ thú là trả cờ dạ tập hợp thể, ủng có không thua nhân loại trí tuệ, coi như bản thân thực lực có mạnh có yếu, nhưng so với nhân loại tới nói tinh thần lực vẫn là cực mạnh. Trực tiếp sử dụng xạ gì gẳng thao túng có rất lớn mạo hiểm. Biện pháp tốt nhất liền là như lần trước mà đạ dạ bắt nhị vi đồng dạng, trước dùng bạo lực đem nhị vi đánh gần chết, sau đó lại dùng huyễn thuật khống chế. Lần này ghen cũng là áp dụng giống nhau phương pháp, duy nhất khác nhau chẳng qua là đem thủ hạc đánh gần chết người không phải hắn mà thôi. Giống nguyên tắc bên trong ngụ chỉ hạ Obito, thao túng cửu vi tập kích cổ nổ hạ lúc cũng là tại cửu vi mới từ cực nhọc lâu lại thể nội bóc ra thời điểm, vốn là ở vào bạo loạn trạng thái. Bốn phía lại bị cũ phong lớn xiềng xích trói buộc, lúc này mới bị Obito đắc thủ. Nếu như đổi thành bình thường hoang dại cửu vĩ, lấy lúc ấy Obito thực lực không nói vô pháp bắt, muốn nhẹ nhàng như vậy cũng là quá sức. Đến cùng chuyện gì xảy ra nhìn thấy ghen dùng xạ dị gẳng đồng phục thủ hạc, phía dưới rẻ sủ tổ nhất thời gấp, trong giọng nói ẩn hàm phẫn nộ, loại này vất vả nửa ngày vì người khác làm giá y y cảm giác đổi ai cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Môn cửa bên trái vệ nhún nhún vai, trên cánh tay có một con kỳ ưng chụp lấy cánh tay của hắn, sống linh hoạt hiện phảng phất vật sống, hắn tốc độ quá nhanh, ta căn bản không kịp ngăn cản, thời không chi thần à, ngươi minh bạch. Hôn đản dẹt sủ tổ giận mắng một tiếng, cũng không biết đến cùng mắng là ai. Vướng. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, chỉ nghe thấy một tiếng quát nhẹ, quay đầu lúc liền thấy thủ hạc trên bụng trường mâu bị một chỉ vô hình đại thủ rút ra. Tại vĩ thú trả cờ dạ dưới, thủ hạc miệng vết thương ở bụng cấp tốc khôi phục, lại như tiểu sơn đứng lên. Vĩ thú bản thân là trả cờ dạ tụ đoàn thể, bọn hắn nhục thân nói trắng ra là chẳng qua là trả cờ dạ độ cao ngưng kết sản phẩm, cùng chính tại thường nhân loại thân thể khác biệt, bằng không thì cũng không có khả năng bị phong ấn tại những cái kia thật nhỏ phong ấn khí bên trong, càng không khả năng bị phong ấn tại trong thân thể sinh ra gì nụ hữu gì kỳ loại này kỳ quái tồn tại. Uchiha Gen, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy thủ hạc một lần nữa đứng lên, Zetsuto phẫn nộ gào thét lớn, đồng thời hắn lưng tại sau lưng tay hướng mình bốn vị thuộc hạ đánh ra thủ thế, ra hiệu bọn hắn mau chóng rời đi. Tiếp xuống hình thức không dễ phán đoán, rất có thể một lời không hợp ra tay đánh nhau, loại tình huống này vẫn là để bọn hắn mau chóng rời đi tốt. Phong chi quốc chưa thống nhất, mỗi một vị tinh anh thượng nhẫn cùng đỉnh phong thượng nhẫn đều là hiếm có tài phú. Nhìn thấy thủ lĩnh thủ thế, bốn người liếc nhau đồng thời triệt thoái phía sau, bọn hắn biết thủ lĩnh thực lực, QNZ được chứng kiến môn cửa bên trái vệ xuất thủ, biết cái kia nhất đẳng cấp chiến đấu bọn hắn rất khó nhúng tay, lưu lại cũng chỉ là vướng hữu. Ta muốn làm gì đứng tại thủ hạc đỉnh đầu, ghen kỳ quái một tiếng, đây không phải rõ ràng sao, ta thủ cổ nổ hạ hỏa ảnh nhờ giúp đỡ, đến phong chi quốc bắt nhất vi về cổ nổ hạ, chỉ đơn giản như vậy. Zetsuto song thủ hạ ý thức nắm lên, trong mắt lóe ra ánh mắt phẫn nộ, gầm thét đạo, thủ hạc là chúng ta phong chi quốc vĩ thú, vừa rồi cũng là ta đem nó đánh thành trọng thương. Ghen dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, dùng tức chết người không đền mạng ngựa khí đạo, phong chi quốc vĩ thú có cái gì chứng cứ a? Nếu không ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có đáp ứng hay không. Bạ giúp dẹt sủ tổ lần này là thật lên cơn giận dữ, thậm chí không lựa lời nói trách mắng phong chi quốc thổ ngữ, ý tứ của những lời này rất đơn giản. Cùng bình thường kinh điển chửi đồng không có bất kỳ cái gì khác nhau, đều là ân cần thăm hỏi đối phương trực hệ thân trước. Tỉnh táo lại, Zetsuto. Ngay tại hắn không nhịn được muốn động thủ thời điểm, một cánh tay đem hắn ngăn lại, chỉ gặp môn tả vệ môn tiến lên, trên cánh tay kia ưng phịch một tiếng biến mất. Hắn hướng ghen khẽ không người, trên mặt mang lên ôn hòa nụ cười đạo, Uchiha Gen các hạ, ngài danh tiếng chúng ta như sấm bên tai, nếu có thể, ta không muốn cùng ngài động thủ. Ngài nói là bị hỏa ảnh mệnh lệnh tới bắt vĩ thú, điểm này ta cũng là tin tưởng, đối với sẻn dù hạt hỉ ra mà các hạ nhân phẩm, ta một mực duy trì kính ý, nếu như không có hắn thống nhất hỏa chi quốc nhận giới, thành lập cổ nổ hạ thôn, ta nghĩ sẻn gỗ củ còn không biết muốn tiếp tục nhiều dài thời gian. Ta càng muốn tin tưởng cổ nổ hạ bắt vĩ thú là vì tiến thêm một bước hòa bình, nhưng mọi thứ đều muốn coi trọng một chữ lý, thủ hạc xác thực chỗ tại chúng ta phong chi quốc cảnh nội. Cũng là dẹt sủ tổ chức đồng phục, ngài dạng này trực tiếp cướp đi, chỉ sợ có hại cô nổ hạ danh tiếng. Không bằng ngài suy nghĩ thêm hạ ta vừa mới đề nghị thế nào, ta nguyện ý dùng ta mới nhất khôi lỗi tác phẩm trao đổi thủ hạc. Hắn nói, không đợi Gen nói tiếp ngay tại trong tay háo móc ra một cái quyển trục, đơn tay run một cái mở ra, nhất thời 10 cái phong ấn đồ án xuất hiện, theo hắn kết ấn, 10 cái hình thái khác nhau khôi lỗi xuất hiện. Đây là ta mới nhất nghiên chế khôi lỗi, hạ cụ bí kỹ, cận tùng thập nhân chúng. Đây là ta tác phẩm đắc ý, uy lực đủ để phá hủy một tòa thành trì, ta còn có thể tặng kèm một bộ thao túng phương pháp, thuận tiện chính ngươi thao túng hoặc là bồi dưỡng người khác thao túng. Ta tự nhận cái giá này giá trị không thua thủ hạc, không biết các hạ nghĩ như thế nào. Ghen nhìn vẻ mặt mỉm cười môn tạ vệ môn, không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, hắn vừa rồi sở dĩ khoái tốc rời đi nhúng tay. Liền là không muốn cùng cái này cá nhân nhiều lời. Đối mặt loại này hết thể sự tình đều muốn hòa bình giải quyết nhân sĩ, hắn thực sự không biết nói cái gì cho phải. Đối với cận tùng thập nhân chúng, hắn cũng có chút hiểu biết. Nguyên tắc trung thiên thay mặt bà dùng chiêu này đánh tan xạ sổ gì trăm người thao diễn, tại khôi lỗi thuật bên trong có thể nói rực rỡ hào quang. Nếu như không là hắn mình kế hoạch cũng cần dùng đến thủ hạc. Nếu như không phải thủ hạc là thập vị phục sinh ắt không thể thiếu điều kiện, hắn có lẽ thật sẽ đồng ý trao đổi.